Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171. Xin lỗi, cái kia thân thể của con người trở nên run lên, hắn môi rung rung hai xuống, cuối cùng về không có nói ra nói cái gì, chuyện này thì chúng ta không đúng. Buổi chiều liền đi cho Linh Nhi tỷ xin lỗi, trong đám người đi ra tới một người. Hướng về phía Lộc Vũ chắp tay, có chút có một ít ngượng ngùng nói, bọn họ ngược lại không có gì hư tâm tư, chỉ là vừa mới không lựa lời nói. Hiện tại nhìn thấy Lộc Vũ như vậy thái độ, cũng biết việc này tình nhất định sẽ cho Nhan Linh Nhi mang đến một ít ảnh hưởng. Nhận sai thái độ ngược lại, vẫn toán thành khẩn. Lộc Vũ thản nhiên nói, vừa mới đều có người nào nói chuyện, ta nhớ được nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó, nếu chúng ta nhìn thấy các ngươi đối với Linh Nhi xin lỗi, đừng trách ta vô tình. Nói xong, Lộc Vũ lãnh đạm xoay người, hướng về Nhan Linh Nhi căn phòng chi chỗ đi tới. Cũng chính là biết những thứ này người không có ác ý. Nếu không, Lộc Vũ sẽ không như vậy nhẹ nhàng bâng quơ sẽ đem sự tình cho bỏ qua đi. Ở Lộc Vũ đi về sau, đoàn người bên trong mới vừa rồi là có từng đạo tiếng nghị luận truyền ra. Lộc Vũ bất quá là một cái lưu dân, dĩ nhiên cũng cùng đối với chúng ta nói như vậy, thực sự là ghê tởm. Bớt tranh cãi đi, lúc này đây chúng ta đối với Linh Nhi tỷ nói cũng đích xác là hơi quá đáng. Lộc Vũ yêu cầu, nhưng thật ra cũng không quá phận. Đoàn người bên trong tự nhiên có người không phục, nhưng là có người ở bên cạnh hát đệm giải thích. Đối với bọn người kia, Lộc Vũ không có tâm tình để ý tới. Quách Vân đều bị hắn chỉnh bị giam cấm đoán, đối với cái này chút không đáng nhắc tới tên, hắn không có quá nhiều công phu cùng hắn nhóm vướng víu. Nhan Linh Nhi bên trong căn phòng, cửa phòng đóng chặt, cộc cộc cộc. Lộc Vũ đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, Nhan Linh Nhi không lên tiếng, cũng không có mở rộng cửa. Ngươi nếu không mở rộng cửa, ta khả năng liền phá cửa mà vào, thấy cái gì chớ nên nhìn, cũng đừng trách ta. Lộc Vũ thản nhiên nói. Két, cửa phòng mở ra, Nhan Linh Nhi đã đổi xong y phục, đứng ở bên trong phòng, nói ra, ngươi chính là chớ vào. Lưu Ngôn Phỉ ngữ mạnh như cọp, hiện tại đã bị người hiểu lầm, nếu như truyền đi, đối với ngươi đối với ta cũng không có tốt chỗ. Cái nào lại nữ hài tử không thương tiếc chính mình danh tiết. Nhan Linh Nhi cũng lo lắng những lời đồn đãi kia chuyện nhảm đối với mình tạo thành ảnh hưởng, đồng thời cũng biết Lam Nguyệt Thành bên trong đối với mình tâm tồn ảo ảnh tuyệt không phải chỉ có Quách Vân một cái. Lo lắng có người tìm Lộc Vũ phiền phức, Lộc Vũ không để ý đến, đưa tay đặt tại Nhan Linh Nhi ngực, đẩy ra, chính mình đi thẳng vào. Nhan Linh Nhi trợn mắt trừng trừng, ngực phập phồng, hiển nhiên hắn bị Lộc Vũ biện pháp cho giận quá, thế cho nên vừa mới Lộc Vũ động tác cũng không có chú ý tới. Buổi chiều bọn họ hội không nói xin lỗi, chờ chứng kiến những người đó xin lỗi chi về sau, ta tự nhiên sẽ đi. Lộc Vũ lặng lặng ngồi ở một cái trên vị trí, bình tĩnh nói. Muốn nổi giận Nhan Linh Nhi tức thì trở nên bị kiềm hãm. Nguyên lai hắn vừa mới ở lại nơi nào là làm cho những người đó xin lỗi. Không khỏi Nhan Linh Nhi tâm lý ấm áp, cũng không có cự tuyệt. Mãi cho đến lúc xế chiều, quả nhiên có người qua đây. Bọn họ đứng xếp hàng đi tới Nhan Linh Nhi môn trước, sâu đậm khom người nói, Linh Nhi tỷ, lúc sáng sớm là chúng ta không có quá nhiều suy nghĩ, không lựa lời nói, cũng xin Linh Nhi tỷ thứ lỗi. Một cái người tiếp lấy một cái người qua đây, Mỗi người đều vội tới Nhan Linh Nhi xin lỗi. Nhan Linh Nhi nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, nhưng sau hướng về phía mọi người nói ra, nay sau nói chú ý một điểm, đều đi thôi, chúng ta sẽ chú ý. Tất cả mọi người vừa nói, nhưng sau liền rời khỏi nơi này. Đương nhiên có vài người là không muốn nói xin lỗi, nhưng đang lúc mọi người yêu cầu xuống, cũng không có người nào thật không có không nói xin lỗi. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, Lộc Vũ đứng dậy, đối với Nhan Linh Nhi cười một cái, nói, ta cũng muốn đi nha, ngươi. Nhan Linh Nhi cúi đầu, chỉ ở góc áo trên khâu ngừng vắt động, khoảng khắc về sau, ngẩng đầu, nhìn Lộc Vũ, chăm chú hỏi, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Lộc Vũ hơi giật mình, chợt, hắn khẽ cười một tiếng, nói, ta tới đến Lam Nguyệt Thành chi về sau, là ngươi một mạch rất tốt với ta, môn thứ nhất võ học cũng là ngươi cho ta, ngươi trả lại cho ta giảng thuật Lam Nguyệt Thành quy củ, còn cho mượn rất nhiều sách vở để cho ta xem, hôm qua thậm chí đoán được ta khả năng gặp nguy hiểm, lẻ loi một mình, biết rõ huyết linh thành người đang thương ngọc dãy núi bên trong. Vẫn là nghĩa vô phản cố tiến vào. Ta không đối với ngươi tốt còn có thể đối tốt với ai? Nhan Linh Nhi chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ mà ni tiếng như mảnh nhỏ muỗi, đang không có đáp lại. Nguyên lai là ở cảm kích chính mình. A, chẳng biết tại sao Nhan Linh Nhi tâm lý có chút vậy không ra tâm tình ở quanh quẩn. Ta vừa tới thời gian ngươi trợ giúp ta, nay về sau, ngươi có bất kỳ trắc trở, ta đều khiêng. Lục Vũ đưa tay xoa xoa Nhan Linh Nhi đầu tóc, vừa cười vừa nói, đi thôi đi thôi. Nhan Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, đem Lục Vũ đặt ở đỉnh đầu của mình bàn tay phá hủy, hung ba ba nói, nay sau bớt đi hướng lưu ngôn phỉ ngữ, đối với người nào cũng không có tốt chỗ. Vừa nói, nàng liền đem Lộc Vũ đẩy ra khỏi phòng. Lộc Vũ ngạc nhiên, sờ sờ lỗ mũi mình, chính là chậm rãi rời khỏi nơi này. Thật không nghĩ tới, Nhan Linh Nhi một thân một mình ngồi ở bên giường, suốt cả đêm không ngủ, trong tay đang cầm cái kia tam sắc thảo. Bên ngoài trên dược tính đang trôi qua lấy, cũng không có tâm tình đi tu luyện. Trở lại chính mình ở chỗ, Lộc Vũ đơn giản đem y phục trên người cho thay đổi xuống, rửa mặt một cái thân thể, chính là khoanh chân ngồi ở giường lên. Một môn trung phẩm thiên vũ học, đại khái giá cả ở 200.000 hạ phẩm tinh thạch. Nếu như viên mãn thiên vũ học, bên ngoài giá trị phỏng đoán cẩn thận cũng là ở 1.000.000 hạ phẩm tinh thạch. So với tiên khí còn đắt tiền hơn một ít. Lộc Vũ hãy còn mục đích bản thân suy tư về ở thêm trên là tại đấu giá hội lên. Hơn nữa toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong có viên mãn thiên vũ học có thể đếm được trên đầu ngón tay, giá cả rất có thể hội leo thăng đủ nhất bội 2.000.000 hạ phẩm tinh thạch. Như vậy một con số đủ để khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Bình thường tu luyện giả cố gắng cả đời chỉ sợ cũng góp không ra như này đông đảo hạ phẩm tinh thạch. Theo tiền nhân động phủ bên trong mang ra ngoài vật phẩm, nhưng thật ra đủ để đổi lấy nhiều như vậy hạ phẩm tinh thạch. Chỉ bất quá ngoại trừ viên mãn thiên vũ học bên ngoài, còn muốn mua rất nhiều linh ngọc dịch, cùng với còn lại tăng thực lực lên vật phẩm. Mấy thứ này cũng đều dùng tốt đứng đầu mới được. Thực lực như thế, tài năng thần tốc để thăng, cũng là một khoản không rẻ chi tiêu. A, thô sơ giản lược suy tư một cái, Lộc Vũ đưa tay ra mời vươn người. Đột nhiên cảm giác được, coi như mình chiếm được tiền nhân động phủ trong tất cả vật phẩm, đem bên ngoài toàn bộ dùng để tu luyện, cũng không chống đỡ được bao lâu, nhất là bên ngoài, nếu là ở tiến nhập tam nguyên hóa hình cảnh về sau. Đây là một cái đường ranh giới, cần vật phẩm, phẩm cấp càng cao, đối với tinh thạch nhu cầu cũng là lớn hơn. Tu luyện, cho tới bây giờ đều cực kỳ tiêu hao tài lực. Mà thôi, ngày mai đi đại ưng thương hành, chuẩn bị một ít tu luyện sử dụng vật phẩm, than nhẹ một tiếng. Lộc Vũ Thu liễm tâm tư, bất kể nói thế nào, đi được tới đâu hay tới đó đi. Xe đến trước núi ắt có đường. Hết chương.